Đây là tâm kết của Vương Tấn, rất khó xử, vụ án khó như thế, giờ có bỏ hết tinh lực vật lực vào tra, để rồi cuối cùng tìm đống thịt không truy hồi được đồng nào, thế có phải là thà không tra còn hơn à? Kinh phí duy trì cái đồn này còn giật gấu vá vai, lấy đâu kinh phí đi phá án, khác nào đã tuyết lại thêm sương. Tiểu Mãnh, nói gì xem nào? Mã Thu Lâm thấy Trương Mãnh nhìn ngang ngó dọc điểm danh. Tôi thấy bắt mấy thằng trộm trâu chán lắm, nếu là giết người thì giao cho tôi. Trương Mãnh hung hãn nói một câu làm mọi người khóc không được cười không xong, vị này chê án chưa đủ lớn. Giật Phong, đừng thì thầm, có gì đưa lên bàn mà nói. Vương Tấn vỗ bàn, làm Lý Giật Phong đang thì thầm với Lý Ngốc giật mình. Chú Tần, cháu thấy chuyện này. Chúng ta nên nghĩ cách khác. Lý Giật Phong ngập ngừng, vừa rồi cháu bàn với thằng Ngốc, đầu tỏi, xem chừng khó tìm được trộm trâu, tìm được thì cũng chẳng còn trâu, chẳng bằng về tìm cha cháu làm hạng mục hỗ trợ khó khăn gì đó. Mỗi lần nói tới cha mình đều làm Lý Giật Phong rất có cảm giác thành tựu. Vương Tấn hừ một tiếng, thằng này chỉ có bản lĩnh về nhà kiếm tiền thôi, vậy được bao nhiêu? Hạng mục nuôi trồng, chắc cũng phải được 10 vạn. Có lấy được không? Chắc là được thôi, cho ai chẳng là cho, chẳng bằng cho xã chúng ta. Nhưng nước xa không cứu được lửa gần, năm hộ mất trâu phải ăn nói thế nào? Cái này, hay để cháu nghĩ cách ứng trước một ít. Hai người họ đối thoại, chỉ người ở quê mới hiểu, quê nghèo có cách sống của quê nghèo, xin cứu tế là một trong cách đó. Đổng Thiều Quân và Trương Mãnh nhìn nhau thế nào mà đang từ vụ án lại biến thành quốc kế dân sinh rồi, Mã Thu Lâm cũng không hiểu chuyện ở quê, hỏi cảnh sát xã trông ngốc ngốc ở bên. Cảnh sát đó giải thích, xã Dương Đầu Nhai xưa nay sống bằng tiền bổ trợ nghèo khó, không ít thôn còn cùng đơn vị trong huyện kết thành bộ đôi bổ trợ, ít nhiều cũng thêm ít tiền. Mã Thu Lâm hiểu rồi, là nghĩ cách lấy trong đê bù đắp tổn thất ngoài đê thôi. Nội dung chuyển hướng đành chịu vì vụ án bế tắc rồi, Đổng Thiều Quân có điện thoại, hắn nghe một lúc sau đó gọi Dư Tội tới, hai người thì thầm với nhau, Mã Thu Lâm chú ý lông mày của Dư Tội giãn ra, không chừng có tiến triển gì rồi. Yên lặng, yên lặng. Xin trợ cấp thì mọi người tự nghĩ cách, nhưng tôi thấy vụ trộm đã xảy ra, đồng thời lập án rồi thì cố gắng tránh kết án một cách qua loa, nếu không trộm còn đó, lại bị mất nữa thì sao nào? Mã Thu Lâm khẽ vỗ vỗ cái giường đất nói. Thế là tạm thời áp những tiếng nói khác xuống, mặt Vương Tấn không được tự nhiên, Lý Dật Phong tranh thủ lấy lòng chỉ đạo viên, bác Mã, bác hẳn là hiểu tình hình quê bọn cháu, bác nhìn xem, đi một chuyến mọi người mệt thành thế này, sắp Tết rồi cũng phải ngó nghiêng tới nhà cửa, hay là... Nói tới đó ngưng bặt, không phải cái gì khác, vì Dư Tội lạnh lùng nhìn hắn, đó là ánh mắt khi hắn bị ăn đòn lúc hai người gặp nhau, thế là im re, giờ mới nhớ ra từ đầu tới cuối ai cũng nói rồi, chỉ đồn trưởng là chưa lên tiếng. Mọi người chuẩn bị đi, mai bắt đầu chính thức gia nhập vụ án. Chỉ đạo viên Vương phiền chú chạy thêm chuyến nữa để người dân trong thôn yên tâm, sẽ mau chóng có kết quả. Dư Tội đứng dậy nhìn mọi người, đi qua đi lại nắng cầm trầm tư, khả năng tôi nghĩ ra được trâu bị trộm ra sao rồi, tôi nghĩ chúng sẽ còn quay lại, có thủ đoạn trộm trâu giữa ban ngày ban mặt thế này thì 7 con trâu chưa đủ làm chúng thỏa mãn. Thật sao? Bọn khốn đó còn định trộm nữa à? Mọi người thất kinh, làm sao không cho được, biết đâu nó mò đến nhà mình thì sao? Vương Tấn cứ ngây đơ nhìn vị đồn trưởng mới, ngày càng thấy cảm giác ban đầu của mình không còn đúng nữa. Dư Tội như muốn để thời gian cho mọi người suy nghĩ, tự mình đi ra ngoài, Mã Thu Lâm hỏi, Tiểu Đổng, vừa rồi là điện thoại của ai mà đồn trưởng Dư như choàng tình thế? Chu Văn Quyên ạ, kết quả kiểm nghiệm đã có, xung quanh chỗ có phân có những vết liếm, còn sót lại sắc tố xanh, thành phần chưa được xác định, đã đưa tới trung tâm kiểm định, kết quả chậm một chút. Thế thì sao nhỉ? Trương Quang Bình không hiểu tin tức này có gì khiến đồn trưởng hiểu ra cách trộm lấy trộm trâu, không phải bốc phét chứ? Không biết, cậu ấy ở đội chống trộm cắp, tiếp xúc bọn trộm không ít. Lông mày Mã Thu Lâm dần dần giãn ra, tặc lưỡi lên tục, tôi cũng nghĩ ra rồi. Chỉ đạo viên có thể thử một chút, có những việc không thể chỉ ngồi nghĩ mà phải làm mới biết, quan trọng là động tĩnh không thể quá lớn, hơn nữa phải thả trâu ra. Lại là những lời làm người ta ù ù cạc cạc, thế nhưng Mã Thu Lâm chẳng tiết lộ gì thêm, vươn vai một cái, chuyện đầu tiên ông ta làm không ngờ là đi ngủ. Ở thôn quê vào mùa đông, gà gáy ba lần trời vẫn còn tối, khi chân trời chỉ lấp ló ít ánh ban mai lờ mờ thì Chu Văn Quyên đi chiếc xe cảnh sát của Dư Tội quay về, cổng chính mở, cô rón nhẹ chân đi vào đồn công an, không ngờ đèn vẫn còn sáng. Dư Tội, không, Đồng trưởng Dư vẫn đang làm việc quên mình, trên bàn trải tấm bản đồ xã, giống tẩu hỏa nhập ma, người bò nhoài ra bản đồ nhìn chằm chằm, chẳng phát hiện ra có người tới. Chuyên tâm làm việc, luôn khiến một người được người khác tôn trọng, đồng thời có thêm sức hút. Chu Văn Quyên không quấy rầy, đứng trong sân si dại nhìn khuôn mặt dần dần trút bỏ sự non nớt, thêm vào sự chững chạc của một nam nhân, khi không nói cười mày nhíu lại, trông rất cương nghị đáng tin, khóe môi cô dần dần hiện lên nụ cười ôn nhu. A, Văn Quyên, về từ khi nào thế? Mã Thu Lâm khoác chiếc áo phao dài mùa đông của cảnh sát từ phòng đi ra, ngạc nhiên nhìn Chu Văn Quyên đứng trong sân từ bao giờ, đầu sợi tóc còn kết chút sương trắng. Dạ. Cháu vừa mới tới. Chu Văn Quyên giật mình. Vào phòng cho ấm, trong núi trời lạnh. Mã Thu Lâm liếc mắt một cái về phía căn phòng sáng đèn cười nhẹ, không làm khó cô gái nhỏ, gõ gõ cửa phòng Dư Tội. Văn Quyên tới rồi à, không cần gấp thế đâu. Dư Tội đưa tay phủi sương trắng trên tóc mai Chu Văn Quyên, rót cho cô cốc nước nóng, khẽ trách, đường núi đi đêm không an toàn. Chu Văn Quyên thoáng cái má ửng đỏ, đầu hơi cúi xuống che giấu, có phát hiện gì không? Tâm tư Dư Tội lúc này hoàn toàn đặt vào vụ án, vừa rồi là động tác vô tâm, mình đem so sánh với vụ án mà bác Mã cung cấp, cách thức gây án trùng khớp. 11 vụ án xảy ra ở Sóc Châu đều là nơi hoang vắng, giao thông bất tiện, ngay chí báo cảnh sát còn đi mất nửa ngày. Xã Ngô Bảo Lữ Lương có mấy vụ toàn xảy ra ở biên giới tỉnh. Thẩm Nguyên thì không phải nói nữa, năm nào cũng mất, đó là nơi điển hình núi cao khe sâu. Thiên Trấn, Dương Cao, Ứng Huyện đều là vùng núi lực lượng cảnh sát mỏng manh. Tìm thấy bao nhiêu điểm tương tự. Ý Mã Thu Lâm hỏi tới khả năng gộp án, không ngờ chú nhóc này trúng thưởng, mất rồi. Toàn bộ đều tương tự, cũng có thể nói toàn bộ đều khác, vì những vụ án mà bác nói, đa phần không kiểm tra hiện trường, vẻn vẹn chỉ có khẩu cung của nạn nhân, vụ án đầu tiên đã là hơn 4 năm trước ở huyện Thiên Quang. Cháu đang lấy làm lạ, nhiều năm như thế lại gây án có tổ chức như vậy mà không bị lôi ra à. Dư Tội ngạc nhiên lắm, không thể không có thái độ hoài nghi với năng lực công tác của cảnh sát. Vậy thì đúng rồi, địa phương vẻn vẹn chỉ đào xới qua loa bề ngoài, làm cho có lệ, đối phương lại có tổ chức có dự mưu, làm sao mà lôi ra. Mã Thu Lâm tới tuổi này rồi, nhiều chuyện nhìn thoáng lắm, cười, cậu nhìn tố chất cấp dưới của mình mà còn chưa hiểu à. Hỏi một câu làm Dư Tội cũng phải cười ngượng ngập, bằng vào cái đám cấp dưới của y, không trộm trâu của người dân là không tệ rồi. Chu Văn Quyên hai tay ôm cốc nước ấm, tò mò, dù sao lập án lâu như vậy, lại còn mất rất nhiều trâu, phải khiến bên trên chú ý chứ ạ. Ừ, có, hai năm trước hội nghị công tác cảnh vụ toàn tỉnh có nhắc tới loạt vụ án trộm trâu này, nhưng khó là cháu chẳng thể điều động lực lượng đi phá án vì giống chúng ta bây giờ, không có manh mối, không có nhân chứng, không có dấu vết. Gia súc lại không như vật phẩm còn tìm ra được, Đại Nguyên có hơn 60 cái lò mổ, mấy chục cái kho lạnh, án dưới báo lên xã, xã không giải quyết được báo lên thành phố, có khi đã thành thức ăn trên bàn lãnh đạo rồi thì còn ra sao. Hứa Bình Thu giọng điệu tự trào, trừ khi bắt tận tay, nếu không làm gì được chúng. Rất đơn giản và trực quan, đối phương chắc chẳng trộm về nuôi, nên chỉ cần trộm một cái là nhanh chóng biến thành thịt rồi thành món ngon trên bàn, bắt được trộm cũng chẳng còn chứng cứ. Hai người nói chuyện, Dư Tội khép mắt lại, đồng xu trong tay như có mắt dù nhảy lên nhảy xuống cũng không rời khỏi lòng bàn tay y, giờ đã thành loại động tác bản năng khi y suy nghĩ rồi. Mã Thu Lâm không làm phiền y suy nghĩ, quay đầu nhìn trời, nói với Chu Văn Quyên là ra ngoài tản bộ. Chu Văn Quyên ngồi im tại chỗ, dùng ánh mắt gần như là sùng bái nhìn Dư Tội, trong lúc vô ý mặc lên bộ cảnh phục này, thực hiện được ước nguyện, chuyện lớn như thế mà cho tới giờ cô còn chưa có cơ hội nói với người đó một tiếng cảm ơn. Tin, đồng xu mất khống chế rơi xuống đất, Dư Tội mở mắt, như có linh cảm gì, nhặt đồng xu lên, lục lọi hồ sơ, đói chiếu bản đồ, rồi lấy bút viết nhanh. Chu Văn Quyên ghé tới xem, thì ra là hàng số ghi ngày tháng, sau đó Dư Tội lại vào mạng tra thời tiết ngày xảy ra vụ án, ngước đầu lên nhíu mày lẩm bẩm gì đó, nhìn thấy Chu Văn Quyên giật mình, sao bạn lại ở đây? Mình tới một tiếng trước rồi kia mà. Chu Văn Quyên còn ngạc nhiên hơn. Dư Tội tỉnh ngộ, vỗ trán, ái già, mình bận tới hồ đồ rồi, ngồi đi, mình rót cho cốc nước nóng. Cậu lẫn rồi, cậu vừa rót cho mình, chưa uống hết đây này. Chu Văn Quyên giơ cốc sứ trắng lên, nhoẻn miệng cười. Dư Tội xấu hổ lắm, kéo ghế ngồi xuống trước mặt Chu Văn Quyên, hưng phấn xoa tay, đừng nói cho mình kết quả, để mình đoán nhé. Được, mình phải huy động tới thiết bị pháp y trong đội, còn hỏi hai chuyên gia mới có kết quả đấy. Hai người cách nhau quá gần, đầu gối Dư Tội còn chạm vào chân cô, Chu Văn Quyên không nhắc. Chắc chắn là cỏ, không thể sai được, gió núi tuy lớn, nhưng nếu dùng đá đè hoặc là buộc vào thì vấn đề không lớn, đúng không? Đúng. Chu Văn Quyên gật đầu ngay. Dùng cái thứ đó dụ dỗ bọn trâu cả mùa đông không thấy cỏ xanh, còn hữu hiệu hơn lấy mỹ nữ dụ lưu manh, đây khả năng thành điểm đột phá quan trọng nhất cả vụ án. Dư Tội và Mã Thu Lâm gần như đều cũng nghĩ tới điểm này, chỉ có thể mới trộm được trâu mà thần không biết quỷ không hay. Nếu không có người chứng kiến, vậy khẳng định đã cải tiến thủ đoạn, dù sao ở quê thì khắp nơi có chó, nếu để gây ra động tĩnh thì nửa đêm đừng hòng chạy, nhưng không ảnh hưởng tới chúng dở trò ngoài thôn. Dư Tội gõ trán suy nghĩ, vài chỗ có vết liếm, vậy hẳn là còn thứ khác, cỏ không thể quá nhiều, nếu không khó vận chuyển, mà trâu thì lại ăn nhiều. Một là trâu thích liếm, hai là không thể để gió thổi đi, ba là lượng dùng ít, dùng xong dấu vết biến mất một cách tự nhiên, bốn là mùi vị đậm mới dụ được trâu. Năm, hẳn phải là dạng bột, chất lỏng không thích hợp, không đúng, dạng mỡ tốt nhất, bôi lên đá khiến chúng thuận theo đó mà liếm, tìm được cỏ. Thế là cứ vậy đi theo tuyến đường chúng vạch sẵn. Không thể sai được. Dư Tội vỗ đùi càng nói càng hưng phấn, những chỗ chúng dừng lại lâu, rõ ràng là tìm thấy cái ăn vừa ỉa, ha ha ha, thế nào có chấn kinh với phân tích của mình không? Đáng tiếc, Chu Văn Quyên chưa từng có thói quen biểu lộ cảm xúc thái quá, dù trong lòng thế nào, bên ngoài vẫn cười bẽn lẽn, kỳ thực mình càng chấn kinh là vì sao cậu lại trở thành như thế. Dư Tội chưng hửng, nói nửa ngày trời không được hưởng ứng tự nhiên chuyển sang đề tài không liên quan, như thế nào? Rất hết lòng với nghề ấy. Chu Văn Quyên cười khúc khích, rõ ràng đây là một câu trêu chọc. Dư Tội tạt một tiếng, nghĩ tới ngày tháng sống cẩu thả ở trường học, có hơi đỏ mặt, bạn không thấy, cái hộ mất hai con trâu thiếu chút nữa xảy ra án mạng, nghèo tới thế mà chúng còn trộm, không còn nhân tính nữa. Bà con đang mong ngóng, đừng nói là cảnh sát, dù không phải là cảnh sát cũng không thể trơ mắt nhìn. Phải không? Lần này mình không cho bọn chúng thoát, tìm được chúng thế nào cũng đánh một trận, dù bị đình chỉ như Trương Mãnh cũng được. Cậu cũng đừng cao hứng quá sớm, đúng như cậu nói đấy, trâu liếm xong dấu vết tự nhiên biến mất, bọn mình chỉ có thể xác định là dạng mỡ, nhưng tàn dư trong nước bọt là quá ít, không đủ phân tích hàm lượng trong đó. Chu Văn Quyên kìm hãm sự hưng phấn của Dư Tội lại, tới nay tất cả chưa chắc chắn. Hàm lượng không quan trọng, thủ pháp mới là quan trọng. Nói xong Dư Tội tuét miệng cười đứng dậy chạy mất. Chu Văn Quyên không phát biểu ý kiến về kết luận đánh giá thấp chuyên môn đó, tiếp theo cô được chứng kiến quan uy của đồn trưởng Dư. Dư Tội đá cánh cửa Đông Sương phòng, gân cổ trống lên, cậu thiếu gia, thằng ngốc, đầu tỏi. Mau dậy làm việc đi, không dậy thì đừng có trách lão tử đổ nước lạnh vào người đấy. Trong phòng tức thì sáng đèn, tiếng gọi nhau ý ới, liên tục nói dậy rồi đừng dội. Dư Tội quay đầu hất hàm uy phong với Chu Văn Quyên, làm cô che miệng cười. Dậy thì dậy rồi, nhưng mà thực sự không trông đợi gì được vào tố chất nghiệp vụ của cảnh sát quê. Khi Dư Tội tiễn chân Chu Văn Quyên và Mã Thu Lâm lên huyện nhờ hỗ trợ thì đám sức môi lồi rốn kia chưa chuẩn bị xong. Lý Ngốc đang mím môi mím lợi dậm bàn đạp, mùa đông quá lạnh, cái xe máy nát của hắn không đạp dăm 30 cái cho ấm lên thì đừng hỏng nổ máy được. Trương Quang Bình đảm nhận vai trò đầu bếp lâm thời, nhưng mà chỉ nấu mì ăn liền chứ có gì đâu, ăn nhiều tới mức dù ở quê cũng phát ngấy. Lý Thuyên Dương không ăn nổi, muốn về nhà, có điều đồn trưởng ở đó nên không dám về. Cậu thiếu gia dụi mắt đi ra, nói là mơ thấy trâu tự về, mạnh dạn suy đoán, trâu đực ve vãn trâu cái, đi chơi trò 69 rồi. Bốc một cái tát, Lý Dật Phong tỉnh luôn, thấy đồn trưởng lường mình, kêu oan, trời ơi, chúng ta sống còn không bằng súc sinh. Ai gọi tôi đây? Từ bờ tường có một cái đầu nhô lên, là Trương Mãnh, ngạc nhiên hỏi. Lý Dật Phong ngớ người, sau đó nhớ ra biệt danh của Trương Mãnh cười khành khạch, Dư Tội cũng không nhịn được cười theo làm Trương Mãnh đang tập thể dục buổi sáng chửi một câu, sau đó không thèm để ý tới bọn họ nữa. Chuẩn bị qua loa rồi vội vã lên đường, bốn cái xe máy, sáu người, ở nơi này đây là phương tiện cơ động nhất, Dư Tội phát cho mỗi xe một cái ống nhòm, dặn dò, tìm thấy được mục tiêu là lập tức báo cáo đấy. Ngàn vạn lần không được kinh động. Mục tiêu là gì? Chính là cỏ xanh, tìm kiếm dọc theo con đường cấp 2. Mùa đông thì lấy đâu ra cỏ xanh? Lý Thuyên Dương gãi đầu gãi tai. Đầu sư còn mọc được tóc làm sao mùa đông lại không thể có cỏ? Dư Tội không cho ý kiến. Đồn trưởng, nhưng mà chạy mấy chục km đấy, tiền xăng ai trả, không thể vì việc công mà móc túi ra chứ. Trương Quang Bình rụt rè đề xuất. Vì dư tội nhổ một bãi nước bọt, bao năm ăn lương nhà nước không làm việc gì thì tính thế nào đây hả? Thế có trợ cấp tiền ăn uống không ạ? Lý Ngốc kỳ vọng hỏi. Có, đi ăn mang hóa đơn về đây rồi thanh toán. Dư tội phất tay đuổi như đuổi ruồi. Qua, trên núi lấy đâu ra hàng quán, mà có cũng làm quái gì có hóa đơn, hôm nay mới được lĩnh giáo sự keo kiệt bẩn tính của đồn trưởng, không cho đồng nào mà cứ thúc người ta làm việc như trâu chó, trong lòng không vui. Không ngờ dư tội châm điếu thúc thúc một câu cùng làn khói mỏng, chỉ cần tới nơi, chụp ảnh về cho tôi, tháng này tôi báo lên huyện tăng tiền thưởng. Có điều ai mà lười biếng không làm việc, cẩn thận tôi đá khỏi đồn. Cuối cùng cũng có chút an ủi, đám cảnh sát dậm chân nổ máy, rồ rồ rồ, tiếng động cơ xe máy nghe rất vui tai, cả Lý Dật Phong cũng thấy ở trong đồn buồn chán, nhảy lên sau xe Lý Ngốc. Dù sao cậu thiếu gia làm cảnh sát mấy năm chưa từng phá án, huống hồ liên quan tới ví tiền của mình, không thể xem nhẹ. Đoàn xe máy lên đường, thanh thế không nhỏ, dư tội thở dài, cũng không biết có thể trông cậy vào bọn họ không nữa, nếu bọn họ nửa đường trốn vào đâu đó kiếm củ trên núi rồi nướng ăn với nhau đợi hết giờ rồi về thì y cũng không ngạc nhiên. Nhưng đó là toàn bộ lực lượng y có trong tay bây giờ. Giả sử có đội ngũ như đội chống trộm cắp thôi thì dư tội tám phần tự tin phá được vụ án này, giờ chỉ cầu xin cả vận may. Phải rồi, y cũng chuẩn bị đi, có điều phát hiện ra mình mắc sai lầm lớn, hết xe rồi. Ở cái nơi này dù có tiền cũng chưa chắc thuê được xe, nhìn thấy Đổng Thiều Quân xách vali ra chỉ biết gãi đầu gãi tai, Đổng Thiều Quân lấy làm lạ, sao vậy, không phải nói chúng ta tới một dải đường cấp 2 à? Chưa chuẩn bị gì cả thế. Không còn xe. Dư tội lào bào. Hả, không xe thì đi thế nào, tê ê giao hẹn không đi bộ đâu nhé, tôi không so được với đám thực địa các cậu. Đổng Thiều Quân chặn trước, hôm qua đi bộ leo núi làm chân hắn tới giờ vẫn còn nhức. Đợi chút, anh đợi ở đây, để tôi nghĩ cách xem. Dư tội mắt nhìn về phía chính phủ xã, ở đó có xe, cơ mà rắc rối cũng ở đó, nha đầu kia Tết không về đi, cắm chốt trực trong xã rồi. Đổng Thiều Quân thính tai nghe thấy tiếng động cơ khá lớn, bất ngờ, qua ở nơi này mà cũng có Land Rover à. Land Rover. Dư tội giật nảy mình, hỏng rồi, hổ nữ tới báo thù rồi, đang định chạy thì nghe thấy tiếng Lý Dật Phong la lên như heo chọc tiết, đồn trưởng, cứu em với. Chỉ thấy Lý Dật Phong chưa đi được bao lâu đang ba chân bốn cẳng chạy về, chiếc Land Rover đổ lại ở bên đường, cửa xe mở ra, con chó chăn cừu màu trắng lao xuống như bóng ma sủa gâu gâu truy đuổi sau lưng hắn. Ngồi ở vị trí ghế lái tất nhiên là trưởng thôn Lệ Giai Viện đang cười lăn cười bò. Chuyện gì thế? Đổng Thiều Quân nhìn con chó lớn cũng hoảng, nhảy ra sau lưng dư tội. Mẹ nó, cô nàng này làm sao điên vậy? Dư tội nhìn quanh, chỉ thấy cái quất cầm lấy chạy tới. Đồn trưởng, cứu em, Lý Dật Phong vừa chạy vừa gào, sắp khóc tới nơi rồi. Chó ngoan, lùi lại. Lùi lại, dư tội cầm cái quất, không định đánh con chó, nhìn thẳng vào mắt nó nghe răng gầm gừ dọa lại, tay hơ cái quất, con chó đoán chừng ý thức được nguy hiểm cho nên dừng lại có phần cảnh giác, đứng cách một quãng hướng về phía dư tội sủa. Vừa mới thở vào được một hơi, không ngờ Lệ Giai Viện ở phía sau quát lanh lảnh, đại bạch, cắn đi. Con chó rất nghe lời, hành động cũng rất nhanh, vừa nghe chủ ra lệnh, hai chân sau đạp đất vọt tới cao cả mét. Dư tội nhanh chẳng kém giơ quất lên định đập. Nếu là hổ thì dư tội cũng tương một nhát đấy, nhưng lại là chó, nên cuối cùng y không thể ra tay với nó được, ném quất chạy cùng hướng với Lý Dật Phong. Cắn đi, cắn đi. Lệ Giai Viện thắng thế chạy theo liên tục la hét. Con chó có chủ phía sau thì càng hung tợn, dư tội phát hoảng, nhìn mỏm dài của nó, không biết là chó hay là sói, nhưng mà nó ngoạm phát là to chứ chẳng đùa. Dư tội bị đuổi một lúc thì cơn giận bốc lên, cởi phăn áo quấn vào tay chuẩn bị chiến đấu. Về đâu con chó như có linh tính, vòng qua y cứ nhè Lý Dật Phong mà đuổi. Lý Dật Phong đã mệt lắm rồi, nhưng không dám dừng, nhặt đá ném, con chó né được, chạy vòng quay đồn nửa vòng, nhìn thấy Trương Mảnh đang luyện tập bên cây dương, mừng như vớ được vàng, gào lên, Mảnh ca, cứu em với. Trương Mảnh không nói không rằng cũng giống dư tội, cởi phăn áo quấn vào tay phải chạy lấy đà vài bước, người lao vọt đi như mũi tên bắn, vượt qua Lý Dật Phong. Con chó thấy có người ở đâu xuất hiện cản được, sủa vài tiếng dọa dẫm, nào ngờ gặp phải loại không biết yêu thương động vật. Trương Mảnh co chân đá một phát, con chó tru đau đớn bay đi mấy mét, thú tính càng bị kích thích, nó bò dậy há rộng mồm nhào tới cắn, nhưng mà đối phó với chó cũng là một trong số môn học của hình cảnh. Trương Mãnh lại không phải loại ăn chay, cũng không có tình cảm đặc thù với chó như Dư Tội, giơ tay phải quấn áo dày nhữ cho nó cắn, tay trái nhanh như chớp tóm cái vòng cổ, đè con chó xuống siết chặt. Thả ra, mau thả Đại Bạch ra. Lệ Giai Viện chạy tới hoảng hốt kêu. Lý Dật Phong thấy tình thế không ổn, bôi mỡ vào chân đi đường vòng chuồng luôn, chuyện hôm nay khó mà xử lý êm đẹp được. Trương Mãnh vẫn sức ném con chó đi, con chó oẳng một tiếng, lần này đã sợ vỡ mật co cẳng chạy về bên chủ. Lệ Giai Viện xoa đầu chó thương lắm, bặm môi nhìn Trương Mãnh sừng sững đứng đó như thiết tháp, sao anh đánh chó nhà tôi? Anh là ai? Cảnh sát, cô còn chất vấn tôi à, cô thả chó cắn người là không đúng, nhỡ làm người ta bị thương thì sao? Trương Mãnh anh dũng thần võ đang định tính sổ cả chủ, thế nhưng giọng đột nhiên mềm xuống, một em gái Bạch Phú Mỹ ngay cả thành phố còn hiếm thấy lại xuất hiện ở vùng quê nghèo đói này. Mỹ nữ đau lòng vuốt ve chó trắng mặc áo choàng xanh lam, phủ xuống qua mông, mái tóc dài buộc đơn giản hất bên vai, giày cao tới gối tôn lên thân hình thon dài, dưới ánh ban mai chưa đủ sáng, giống như bức tranh nào đó ẩn trong lòng, làm Mãnh ca nhìn vài cái, ngay cả mấy câu tục tiểu quen miệng cũng không nói ra được. Vậy tên cậu thiếu gia và đồn trưởng của các anh thì sao hả? Lệ Giai Viện ủy khuất vô cùng. Bọn họ làm gì? Nói cho tôi biết, để tôi cho một trận. Trương Mãnh chưa biết gì đã kiên định đứng về phía mỹ nữ rồi, làm mỹ nữ giận thành như thế, hắn nghiêm trọng hoài nghi hai tên kia làm chuyện trời không dung đất không tha. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.